Chương 871, Thang Mây. Khi Si Tinh Thanh Âm rơi xuống trong nháy mắt đó, giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt lập tức hội tụ ở bốn cắt rất nhiều nhân mã phía trước nhất trên bốn đạo thân ảnh khí thế bất phàm kia, thiên địa khí phân sôi trào, bọn hắn biết được, trận này chờ đợi nhiều năm trò hay, cuối cùng là muốn bắt đầu, hưu, mà tại vô số ánh mắt nhìn soi mói kia, Lữ Tiêu, Chu Nguyên bốn người thân ảnh cơ hồ là tại cùng lúc bắn ra, trực tiếp đối với thang mây như là bạch ngọc kia mà đi, bốn người thân ảnh mới vừa tiến vào thang mây. Chính là cảm giác được một cổ cực đoan uy áp kinh khủng từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, loại cảm giác này giống như chỗ sâu vạn dặm hải vực phía dưới, bốn phía đều là chồng chất áp lực, tại dưới loại áp lực kia, bốn người thân hình lập tức rơi xuống, trực tiếp là rơi vào trên thang mây, khó mà nhảy lên, thật mạnh uy áp, Chu Nguyên ánh mắt ngưng lại, tại dưới cổ uy áp này, tựa như thân phụ sơn nhạc, khó mà tiến lên, mà thang mây này dài dằng dặc, muốn leo lên, thật đúng là khảo nghiệm bản sự. Bất quá hắn cũng không có vội vàng sao động trực tiếp trèo lên bậc thang, mà là tùy ý cổ uy áp kia bao phủ, hắn trước hết đi thích ứng, hư không, năm đạo tản ra vĩ ngạn khí thế thân ảnh, nhìn chăm chú lên trên thang mây bốn bóng người, Si Tinh thản nhiên nói, dĩ vãng tổng các chủ chi tranh, thang mây áp chế đều là ở vào 18 triệu nguyên khí nội tình, vì sao lần này lại là đạt đến 20 triệu, khi tổng các chủ lệnh bài kia phát ra uy áp thời điểm, nàng liền phát hiện đi ra, nhưng vật này trước đó tại Huyền Côn tông chủ trong tay. Nàng tự nhiên không biết được Huyền Côn tông chủ thiết lập bao nhiêu. Huyền Côn tông chủ nghe vậy, cười nói, Si Tinh Nguyên lão nói sai, dựa theo quy định, uy áp có thể thiết trí tại 15 triệu cùng 20 triệu ở giữa, ta thiết trí thành 20 triệu, nhưng thật ra là chuyện đương nhiên, coi như cho những tiểu tử này một khảo nghiệm đi. Si Tinh nhìn thật sâu Huyền Côn tông chủ một chút, nàng làm sao không biết được lão gia hỏa này tâm tư, đơn giản chính là muốn mượn này cho Chu Nguyên tạo thành một chút phiền toái, bởi vì tại trên thang mây này, chỉ có dựa vào tự thân nguyên khí nội tình, mặt khác bất kỳ ngoại vật đều là không có tác dụng, mà Chu Nguyên trước đây biểu hiện ra sức chiến đấu hoàn toàn chính xác cường hoành, nhưng hắn ăn thiệt thòi tại chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ, nếu như không có một chút ngoại vật thủ đoạn, bàn về bản thân nội tình, thật sự là hắn là muốn so Lữ Tiêu bọn người kém một chút, bất quá Huyền Côn tông chủ cũng nói không sai, vì thế như vậy có lưu động, cũng không có cố định giá trị, cho nên hắn thiết trí thành 20 triệu, liền xem như nàng cũng nói không ra cái gì, thế là nàng chỉ có thể không nói thêm lời, đưa ánh mắt về phía thang mây, bởi vì nàng biết, Huyền Côn tông chủ coi là nương tựa theo những chèn ép này liền có thể ngăn chặn Chu Nguyên, vậy thật đúng là có chút coi thường sư phụ ánh mắt, mà mặt khác ba vị nguyên lão, đều là không nói lời nào, bây giờ thiên uyên động thiên, chính là Si Tinh cùng Huyền Côn tông chủ trực luân phiên, loại chuyện nhỏ nhặt này, bọn hắn cũng lười có cái gì dính vào, mà lúc này, ngoại giới vô số đạo ánh mắt nhìn qua bốn bóng người, lẫn nhau cũng là nghị luận ầm ĩ, nghe nói muốn leo lên thang mây này chính là đến dựa vào tự thân nguyên khí nội tình, mảy may mượn không được ngoại vật, nếu là tự thân nội tình không được, tại trên thang mây kia sợ là nửa bước khó đi, ta nhìn nguyên khí này uy áp trình độ, tự hồ so dĩ vãng mạnh hơn a, hoàn toàn chính xác so dĩ vãng mạnh hơn, nhìn cường độ này, muốn đứng vững, sợ là muốn tự thân nội tình đạt tới 20 triệu, nghe được cái số này, không ít người đều là hít một hơi hơi lạnh, đây cũng không phải là mượn nhờ ngoại vật đạt tới, mà là muốn thực sự tự thân nội tình, phải biết, bình thường thần phủ cảnh hậu kỳ có thể có được lấy 10 triệu nguyên khí nội tình liền xem như ưu tú, cũng chỉ có những này mở ra cửu trọng thần phủ đỉnh tiêm thiên kiêu mới có thể tại thần phủ cảnh hậu kỳ lúc đạt tới loại nội tình này. Tại cái kia hỏa các chỗ, Tả Nhã cùng Chu Luyện đứng chung một chỗ, người trước nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, trên gương mặt lộ ra một vòng cười lạnh, nói 20 triệu tự thân nguyên khí nội tình, tên kia chỉ sợ căn bản là không đạt được a. Chu Luyện trầm ngâm nói, liền ngay cả trước kia Phương Ngao đang sử dụng hỏa linh văn về sau đều không thể đạt tới 20 triệu nội tình, huống chi cái này Chu Nguyên. Lúc trước hắn tuy nói sức chiến đấu cường hoành, nhưng phần lớn là dựa vào ngoại vật, bây giờ trèo lên thang mây này, đối với hắn mà nói có thể nói là tự đoạn hai tay. Tả Nhã mắt lộ giọng mỉa mai, nói, nếu là gia hỏa này tại thang mây cửa này liền bị ngăn cản xuống đến, vậy coi như thật sự buồn cười. Chu Luyện cũng là cười gật gật đầu, thang mây này, vốn là muốn đào thải người tự thân nội tình chưa đủ, Chu Nguyên nếu như vẫn chỉ là trước đó như vậy trình độ mà nói, thật đúng là có khả năng không cách nào đăng đỉnh. Tả Nhã ánh mắt nhìn về phía phong các bên kia Y Thu Thủy, người sau có chỗ phát giác, hai người ánh mắt đụng nhau, người trước khóe môi nhất lên một vòng không còn che giấu trào phúng, môi đỏ khẽ nhếch, có hay không âm thanh truyền ra, Y Thu Thủy, chuẩn bị kỹ càng ngươi cái kia 10,000 quy nguyên bảo tệ, nhưng mà Y Thu Thủy chỉ là lãnh đạm nhìn nàng một cái, chính là không tiếp tục để ý tới, những người này, còn tưởng rằng là một tháng trước sao. Lữ Tiêu bắt đầu động, giữa thiên địa chợt có một chút tiếng kinh hô vang lên. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, trên một chỗ thang mây, Lữ Tiêu tại hơi chút thích ứng về sau, chính là bàn chân dẫm một cái, đi như bay đồng dạng, đạp trên thang mây phù diêu mà lên, sắc mặt thông dong, khí độ để cho người ta say mê, vô số người tán thưởng không thôi, không hổ là Thiên Uyên Vực tuổi trẻ thần phủ trong đồng lứa người nổi bật, hắn có thể tại dưới uy thế như vậy thông dong đi đầu, hiển nhiên bản thân nguyên khí nội tình đã là đạt tới 20 triệu số lượng, mà tại Lữ Tiêu khởi hành đằng sau, Hàn Uyên, Mộc Liễu cũng là mở ra bộ pháp, trèo lên bậc thang mà lên, bọn hắn không có như Lữ Tiêu như vậy nhẹ nhõm thông dong, nhưng lại vẫn như cũ là có thể thỉnh thoảng xông ra một đoạn, hơi chút dừng lại, tiếp tục vọt tới trước. Hỏa Các, Sơn Các, Lâm Các ba vị các chủ đều là bắt đầu hành động, thế là trên thang mây thông hướng đỉnh núi kia, chính là chỉ có Chu Nguyên một người thân ảnh còn chưa động, trong lúc nhất thời ngược lại là gây nên rất nhiều xì xào bàn tán, vị này Phong Các hắc mã, chẳng lẽ lần này rốt cục muốn lực cùng sao? Mà tại trong vô số đạo ánh mắt tiếc hận, chê cười, chờ đợi kia, Chu Nguyên thân thể giật giật, hắn ngẩng đầu, ánh mắt kỳ lạ nhìn qua thang mây này, không thể vận dụng phong linh văn cùng bất luận cái gì vạn vật sao? Lúc trước trong khi thích ứng, hắn cũng đã biết được, muốn thông qua thang mây đăng đỉnh, như vậy thì chỉ có thể lấy tự thân nguyên khí nội tình đến chống lại cổ uy áp vô khổng bất nhập kia, mà loại nguyên khí nội tình kia, cần phải 20 triệu nguyên khí tinh thần, cái này khiến đến Chu Nguyên thoáng có chút cảm thán, nếu như lần này hắn chưa từng đột phá đến thần phủ cảnh hậu kỳ mà nói, chỉ sợ hắn thật đúng là muốn bị ngăn cản tại thang mây này phía trên, bất quá bây giờ ngược lại là khó mà tạo thành bao lớn phiền phức, thế là, Chu Nguyên thể nội nguyên khí vận chuyển, bàn bạc chi lực tản ra, chân tay hắn nâng lên, chính là đối với thang đá từng bước một bước dưới, hắn nơi này khẽ động, lập tức dẫn tới vô số ánh mắt, hứ, từng bước một đi, hắn là thuộc rùa đen sao, cái kia Tả Nhã cười lạnh thành tiếng, nhìn nàng một cái kia Lữ Tiêu sư huynh, đi như bay, thông dong tư thái không phải Chu Nguyên có thể so sánh, bất quá nàng cười lạnh cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì tất cả mọi người là phát hiện, Chu Nguyên tuy nói bộ pháp không vội không chậm, nhưng lại đi lại bằng phẳng, phản phất loại uy áp kinh khủng kia cũng không tồn tại, loại cảm giác này, tựa như là tại leo lên một tòa bình thường sơn phong đồng dạng, loại tư thái leo núi thường thường không có gì lạ này, tại dưới loại trường hợp này, lại đủ để cho người cảm giác được một chút không đơn giản, tối thiểu nhất, như Hàn Uyên cùng Mộc Liễu, đều là mỗi đếm rõ số lượng 10 hơi, liền sẽ đình trệ một chút, nhưng Chu Nguyên nơi này, leo núi tốc độ cũng không bọn hắn chậm, nhưng lại không có chút nào ngừng. Người có nhãn lực, một chút liền có thể biết được trong lúc này chênh lệch, bây giờ trên thang mây này, ngoại trừ Chu Nguyên bình tĩnh như vậy bên ngoài, chính là chỉ có cái kia Lữ Tiêu, một ngựa đi đầu, giữa thiên địa có hơi cảm thấy khiếp sợ xôn xao tiếng vang lên, từ một màn này đến xem, tự hồ nếu như chỉ luận tự thân nguyên khí nội tình mà nói, vị này Phong Các các chủ, lại là thắng qua Hàn Uyên cùng Mộc Liễu một đường, thậm chí, đủ để cùng cái kia Lữ Tiêu tranh phong, hắc mã này, quả nhiên đủ hắc, lần này tổng các chủ chi tranh, xem ra cũng là sẽ có để cho người ta tương đương kinh hỉ ngoài ý muốn xuất hiện.